Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1195. Chưa bao giờ trách, nhìn lấy ngả đồng, cái kia trong mắt vô cùng chờ mong vẻ. Nhìn lên trước mặt, món này kiện tự tay may quần áo, cổ phong tâm, vì đó động tướng mạo. Đây là một cái mẫu thân, đối với mình hài tử dùng hết tất cả yêu. Cổ Phong không khỏi nghĩ đến bản thân cái kia chưa từng gặp mặt mẫu thân. Mẫu thân mình, cũng giống như vậy, yêu bản thân đi, trở về. Cổ Phong mỉm cười, thật sao, đây là thật sao, Cường Nhi, ta Cường Nhi ở nơi đó. Ngả đồng vô cùng kích động chỗ mở miệng, ngươi xem, hắn ngay tại phía sau ngươi. Cổ Phong mỉm cười, ngả đồng quay người, nhìn về phía sau lưng, không có vật gì. Lập tức quay người nhìn về phía Cổ Phong, sốt ruột mở miệng, Phong công tử, ngươi gạt ta, không có, không có a, Cường Nhi năm đó chết, không liên quan gì đến ngươi, hắn từ không hận ngươi, nhưng bởi vì ngươi toàn bộ sầu bi, hắn không yên lòng, cho nên âm hồn bất tán, chậm chạp không chịu rời đi, hiện tại, hắn đang nhìn ngươi, cùng hắn tạm biệt đi, để hắn an tâm rời đi. Để hắn một lần nữa làm người. Cổ Phong chậm rãi mở miệng. Ngả đồng nhìn trước mắt không có vật gì hư không. Trong mắt nước mắt chảy xuống đến. Cường Nhi, mụ mụ sai. Mụ mụ không nên nhường ngươi lo lắng. Nhưng bây giờ, tất cả đều biến. Mụ mụ biết, mụ mụ làm hồi đã từng bản thân. Cường Nhi, ngươi không cần lại lo lắng mụ mụ. Không cần, ngươi đi đi, ngươi an tâm đi thôi. Mụ mụ hội sống khỏe mạnh. Sống khỏe mạnh. Cổ Phong không biết phải chăng là có luân hồi, cũng không biết hay không cái này Cường Nhi âm hồn chân chính chưa tán. Nhưng Cổ Phong lại biết hắn cần vì ngả đồng làm một cái giải thoát. Cái kia thật sâu cầm tù nàng gông xiềng, hôm nay nên đánh mở. Phong công tử, hắn đi sao? Ngả đồng quay người nhìn về phía Cổ Phong, chậm rãi mở miệng, đi. Hắn là hạnh phúc rời đi. Hắn trước khi rời đi, mang trên mặt cười tướng mạo. Cổ Phong mở miệng, giờ khắc này, ngả đồng nhìn về phía Cổ Phong, trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất. Đối với Cổ Phong chính là một xá. Phong đại sư, cảm ơn ngươi, thật cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Ta hiện tại biết, trước kia ta, đều sai, vì Cường Nhi, ta hẳn là thật tốt sống sót. Ngả đồng đã sớm tỉnh, nàng ác mộng, cũng không phải là mỗi ngày đều phát tác, nhiều khi, nàng đều là thanh tỉnh, nhưng nàng ép buộc bản thân lần nữa tiến vào ác mộng bên trong. Vì giải mộng, tròn cái này để nàng không có tiếc nuối mộng, giấc mộng này, nàng làm trăm ngày, Cổ Phong giúp nàng làm trăm ngày, hôm nay, giấc mộng này, cũng nên tỉnh, mà Cổ Phong, làm cái này giải mộng người. Nói đến bên trên, đại sư, hai chữ. Hiện tại, giấc mộng này nói mớ. Có thể giải trừ. Cổ Phong nhìn về phía ngả đồng mở miệng. Hắn không gấp để ngả đồng đứng dậy. Hắn biết, cái này là đối phương biểu đạt trong lòng lòng biết ơn. Giờ phút này để nàng lên. Nàng sẽ không lên. Giải trừ, rốt cuộc không có. Ngả đồng mở miệng. Trong mắt lần nữa nước mắt chảy trôi. Nhưng là nàng. Lần thứ nhất cười, đứng lên đi, còn có ra sao muốn nói? Nói cho ta biết, ta sẽ tìm cơ hội nói cho hắn. Cổ Phong nhìn về phía ngả đồng, ngả đồng trong mắt tràn đầy kiên định. Ta chỉ muốn nói, ta có lỗi với hắn. Ta muốn đem cái này áy náy hóa thành động lực. Ta muốn thật tốt sống sót. Ta phải nỗ lực tu hành. Đem năm đó cái kia giết người khác, tìm tới. Ta muốn vì con ta báo thù. Mối thù giết con, không đội trời chung, nếu ta có năng lực, ta sẽ giúp ngươi. Cổ Phong nhìn về phía ngả đồng mở miệng, đây là Cổ Phong hứa hẹn. Cổ Phong hứa hẹn, từ không giả tạo, Cổ Phong không phải tại giúp ngả đồng, mà là tại giúp một cái đáng thương mẫu thân. Phong đại sư, cảm ơn ngươi. Ngả đồng trong mắt mang theo cảm kích, quay người rời đi, các ngươi nhìn, ngả đồng cười, trời ạ. Nàng thật cười, nàng ác mộng, chẳng lẽ đã giải không mở được? Cái này sao có thể? ác mộng làm sao có thể bị giải khai. Ngoặc kép chấm chấm, mọi người thấy cảnh này, trong lòng chấn kinh cực kỳ. Giờ phút này, Liễu Nhi ở một bên mở miệng. Công tử, ngươi thực sự là một người tốt. Nàng tâm, cũng là vì đó động tướng mạo. Cái này trăm ngày đến, nàng cũng là biết Cổ Phong dụng ý thực sự. Giúp một cái đáng thương nữ tử, đi ra ngoài, là khó khăn như thế nào? Người tốt sao? Có lẽ vậy, Cổ Phong giờ phút này, hơi xúc động, đi trở về trong lầu các. Mượn cái này cảm ngộ, Cổ Phong ngồi xếp bằng, bắt đầu tu hành, bi từ đâu đến, liền từ ra đi, vù, giờ phút này, Cổ Phong thân bên trên quang mang chớp nhấp nháy, thân thể của hắn bên trên, trọn vẹn 53 đầu mạch lạc sáng lên, hắn tu vi, đã trải qua đạt tới 53 mạch, từ gia nhập nội thành đến nay, Cổ Phong chưa bao giờ uống qua một lần hữu duyên thủy, mà tu vi này, tăng trưởng, lại so dĩ vãng đều muốn mau hơn rất nhiều. Cũng tại lúc này, ngoại giới một đạo hưng phấn mà giống to truyền đến. Phong huynh đệ, ta vẽ xong, Cổ Phong đi tới, liền gặp trước mắt Nhạc cùng một mặt hưng phấn mà hướng phía bản thân vọt tới. Trong tay hắn, ôm một cái họa trục. Phong huynh đệ, ngươi xem, vừa nói, hắn triển khai họa trục. Tranh kia bên trên, là một cái mặt tướng mạo uy nghiêm, nhưng này uy nghiêm lông mi bên trong, nhưng lại lộ ra từ ái lão giả. Cái này là lệnh tôn. Cổ Phong mở miệng, không sai, chính là ta gia lão đầu tử. Nhạc Cung mở miệng, lập tức hắn sắc mặt dần dần bình tĩnh, nhìn chằm chằm tranh này, cảm thán mở miệng, thực tế bên trên, hắn là thế giới này bên trên nhất người cha tốt. Hắn bề ngoài nghiêm khắc, nhưng đối với ta yêu, không thể so với bất luận cái gì một người cha ít. Ngày đó, ta và hắn xào xáo, không biết người nào, trước tới giết ta, phụ thân đột nhiên xuất hiện, vì ta ngăn lại nhất kiếm, ngã vào trong vũng máu. Lúc kia ta rất muốn khóc, nhưng ta như cũ cười. Đều đi qua, Cổ Phong cảm thán mở miệng, ta thực sự rất muốn khóc, ta rất muốn khóc. Ta muốn khóc, Nhạc Cung mở miệng, hắn mặt bên trên cười tướng mạo, đã trải qua hoàn toàn biến mất, hắn nhìn về phía Cổ Phong, phụ thân ta, hắn đồng ý đi ra gặp ta sao, gặp ta cái này một lần cuối, hắn cũng muốn ly khai, cách trước khi đi, hắn gặp lại ngươi biến hóa, nhìn thấy cái kia đã từng ngươi, hắn đáp ứng gặp ngươi một lần cuối, ta đi mời hắn đi ra. Cổ Phong mở miệng, lập tức quay người, đi vào phòng, sau một lát, Cổ Phong đi ra, dịch dung châm pháp phía dưới, hắn biến thành Nhạc Cùng phụ thân dung mạo, phụ thân, Nhạc Cùng nhìn thấy Cổ Phong, lúc này trực tiếp quỳ rạp xuống đất, đứng lên, Cổ Phong mở miệng, phụ thân, thật xin lỗi, tại ngài trước khi chết, ta không kịp nói câu này thật xin lỗi, phụ thân. Giờ khắc này, Nhạc Cùng khóc, hắn mặt bên trên cười tướng mạo không còn, hắn trong hai mắt, nước mắt chảy trôi xuống, hắn trời sinh mắc có quái bệnh, sẽ chỉ cười, sẽ không khóc, cái này là người khác sinh bên trong, lần thứ nhất khóc, đối mặt cha mình, lần thứ nhất khóc, hiện tại ngươi, mới là vi phu hài tử. Cổ Phong nhìn lấy Nhạc Cùng, mở miệng, giờ khắc này, một cỗ thật sâu minh ngộ. Tại Cổ Phong trong lòng tư sinh, phụ thân, người đồng ý tha thứ ta sao? Nhạc Cùng nhìn cha mình, đây là hắn một đau nhức, hắn tại phụ thân trước khi chết, còn cùng phụ thân mang theo mâu thuẫn. Hắn thẹn trong lòng, vi phu, chưa bao giờ trách ngươi. Cầu bình chọn CONVETIA xuất sắc tháng 7. Webhex, https, gu.gl/sbkpzq cầu nguyệt phiếu. Kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter, WTF Hex, hết chương.